Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1961, chương 1957 sẽ không vì dâu ria người thương tâm. Uy, Diệp Minh tỉ tỉ, mềm như bông thanh âm. Hữu khí vô lực, thậm chí còn có một ít khàn khàn. Làm như vừa mới tỉnh, nghe tới thập phần lười biếng. Giống chỉ tiểu nãi miêu, Diệp Minh nghe Nhan Bạch thanh âm. Trong lòng căng thẳng, không cấm hồi tưởng vừa mới thấy đồ vật. Nhíu mày, nàng vội vàng đối với điện thoại kia đầu Nhan Bạch mở miệng, Bạch Bạch. Ngươi đừng nhìn thiệp bên trong những cái đó bình luận. Bọn họ căn bản là không biết ngươi là bộ dáng gì. Ta biết chân chính ngươi là bộ dáng gì. Ngươi không cần để ý bọn họ lời nói. Diệp Minh thanh âm dồn dập. Tựa hồ là đang an ủi Nhan Bạch, đại khái là nghĩ đến thiệp bên trong những cái đó nhục mạ khó coi hồi phục. Trong lòng cảm thấy tức giận, hiện giờ nghe thấy Nhan Bạch trong thanh âm khàn khàn cùng vô lực còn tưởng rằng là bởi vì thấy những cái đó bình luận mà thương tâm, Diệp Minh gắt gao nắm chặt chính mình trong tay di động. Nàng thật hận không thể đem những cái đó giấu ở internet người đều bắt được tới. Đảo muốn nhìn một cái bọn họ đến tột cùng là bộ dáng gì. Đặc biệt là cái kia phát thiếp người. Dắp tâm ở đâu, xì. Nhan Bạch cười khẽ thanh truyền tới, Diệp Minh nao nao. Tựa hồ không rõ Nhan Bạch là có ý tứ gì, Diệp Minh tỉ tỉ thật đáng yêu. Nhan Bạch thanh âm truyền. Tới, Nhan Bạch nằm ở trên giường. Gối lên Quý Bạch mặc cánh tay thượng. Nàng đen nhánh mắt hạnh chớp. Khóe môi nhợt nhạt dơ lên. Thanh âm mềm mại động lòng người, vì cái gì ta sẽ vì không quan hệ người thương tâm đâu. Diệp Minh tỉ tỉ sẽ như vậy nói ta sao? Nhan Bạch mở miệng hỏi lại, đương nhiên sẽ không. Diệp Minh thanh âm chém đinh chặt sát, mặc dù biết rõ đây là ở trong điện thoại, nàng vẫn là lắc đầu, trong mắt tràn đầy chắc chắn. Liền tính là trên thế giới này tất cả mọi người dùng như vậy ngôn ngữ bôi nhọ chửi rủa Nhan Bạch, nàng cũng như cũ sẽ kiên định bất di đứng ở Nhan Bạch bên người. Sao có thể sẽ cùng những người đó làm bạn, vứt bỏ Bạch Bạch đâu. Vậy được rồi nha, Diệp Minh tỉ tỉ không có nói như vậy. Mặc Mặc cũng không có nói như vậy. Cho nên ta sẽ không khổ sở. Nhan Bạch ngay sau đó mở miệng, phảng phất theo hướng dẫn. Như vậy vừa nói xong, Diệp Minh lập tức cái mũi đau xót, giọng mũi rất nặng ừ một tiếng. Trong lòng còn lại là ấm áp lan tràn khai. Nguyên bản lo âu sốt ruột tâm cũng hoãn lại đây. Hảo, Bạch Bạch ngoan ngủ tiếp trong chốc lát. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem Nhan Bạch trong tay di động lấy lại đây, đem người lại lần nữa ôm vào trong ngực. Di động còn lại là theo một cái duyên dáng đường parabol, chuẩn xác không có lầm ném ở ống đựng bút. Quý Bạch Mặc thanh âm có dày đặc giọng mũi. Hắn mặc kệ là tỉnh vẫn là ngủ đều gắt gao giam cầm Nhan Bạch không chịu buông ra. Giờ phút này càng là đem Nhan Bạch toàn bộ giam cầm trong ngực chung. Hắn mắt đào hoa hơi hơi thượng trọn. Khóe môi dương một mặt ý cười, ngoan. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Quý Bạch Mặc lại là tiếp theo mở miệng, chính là. Ta đói bụng. Nhan Bạch ngoan ngoãn nằm ở Quý Bạch Mặc khuỷu tay chung. Nàng chớp chớp mắt mở miệng. Bụng cũng hợp với tình hình phát ra lộc cộc tiếng kêu, vậy ngươi lại nằm một lát. Hảo, ta sẽ kêu ngươi. Quý Bạch Mặc nghe thấy Nhan Bạch nói, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Buông ra tay, cẩn thận cấp Nhan Bạch dịch hảo chăn. Chính mình còn lại là đem trên người áo ngủ mặc vào, không thể không nói. Quý Bạch Mặc dáng người thực hảo. Rõ ràng ăn mặc quần áo thời điểm thoạt nhìn dáng người gầy yếu. Nhưng là trên thực tế, cơ bụng, nhân ngư tuyến một cái không thiếu, tưởng sờ sờ. Quý Bạch Mặc quay đầu lại nhìn về phía Nhan Bạch, hắn nhướng mày, lộ ra chính mình cơ bụng, khom lưng, thanh âm mỉa mai lại ái muội, nơi này chỉ có thể làm Bạch Bạch sờ. Tưởng như thế nào sờ, đều được, hết chương.